Chương 1400, giả quận chúa 10. Giữa trưa nghỉ ngơi, Diệp song song bận rộn xử lý dược liệu, Diệp Cảnh Dật cùng Diệp Cảnh Phỉ ghé vào một bên nhìn, bởi vì Diệp song song hiện tại xử lý dược liệu rất phiền toái, hơn nữa cũng rất chân quý. Nhiều ngày như vậy, Diệp song song vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chân quý như thế dược liệu, vẫn là lấy hôm qua đi một đoạn ngắn đường núi Phúc, rất không dễ dàng, Diệp song song hết sức bảo bối, ai cũng không để động, chính mình tự tay xử lý. Diệp Cảnh Dật cùng Diệp Cảnh Phỉ nhìn Diệp song song đối với này dược liệu thập phần bảo bối bộ dáng, cũng không dám đi theo đưa tay. Bất quá hai người cũng không muốn rời đi Diệp song song, an vị tại Diệp song song bên người, nhìn Diệp song song bận rộn, thỉnh thoảng cùng Diệp song song nói hai câu nói. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, liền vốn đối mặt Diệp song song có chút câu nệ Diệp Cảnh Phỉ đều thập phần thích Diệp song song, toàn thân đều dựa vào tại Diệp song song bên người. Mắt to sáng ngời trong suốt nhìn Diệp song song. Hiện tại Diệp Cảnh Phỉ sùng bái nhất chính là Diệp song song cái này tỉ tỉ, thật lợi hại, giống như cái gì đều biết, cái gì đều không làm khó được bộ dáng của nàng. Diệp Cảnh Phỉ lặng lẽ ở trong lòng đem Tần Mục Tâm cùng Diệp song song hai cái tỉ tỉ so sánh một chút, cảm thấy vẫn là chính mình thân tỉ tỉ Diệp song song càng tốt. Cái kia tuy rằng cùng hắn chung đụng rất lâu, nhưng lại thập phần yếu ớt. Trong nhà vừa có sự liền khẩn cấp sửa lại họ trở lại Nam Vương phủ tỷ tỷ không tốt, chỉ là Diệp Cảnh Phỉ không có nói ra, sợ cha mẹ cùng ca ca thương tâm. Tuy rằng Diệp Cảnh Phỉ tiểu nhưng hắn còn nhớ rõ làm cái kia bị ôm sai tỷ tỷ không chút do dự rời đi bọn họ thời điểm, cha mẹ cùng ca ca tuy rằng biểu hiện vì nàng rời đi cao hứng, sau lưng lại khó qua rất lâu, nương còn khóc đầu, nhượng nương khóc tỷ tỷ, hắn không thích. Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm ngồi tựa ở cùng nhau. Bạch Mộng Hàm đang giúp Diệp Phương Thần xoa bả vai, nàng hiện tại mỗi ngày đều có Diệp song song cõng, cũng sẽ không mệt mỏi, liền có tinh lực chiếu cố một chút những người khác. Tỷ như giúp đỡ Diệp song song cùng nhau nấu cơm giặt rũ, lúc nghỉ ngơi cho Diệp Phương Thần xoa xoa bả vai buông lỏng một chút. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị tay nắm tay, đứng trên mặt đất từ từ qua lại đi tới, cháu gái nói, đi đường tốc độ quá nhanh hai người bọn họ lao không thích hợp đi theo. Vội vàng lúc nghỉ ngơi tại chỗ chậm rãi bước đi, có thể rèn luyện thân thể, đề cao thân thể tố chất. Bọn họ hai cụ chiếu làm sao, trong khoảng thời gian này quả nhiên cảm thấy thân thể đã khá nhiều, so với lúc trước sống an nhàn sung sướng thời điểm giống như đều mạnh chút. Diệp Phương Thần nhìn bên kia xuống lại tỷ đệ ba người, ngẫu nhiên có thể nghe được Diệp Cảnh Dật cùng Diệp Cảnh Phỉ tiếng cười truyền lại đây. Diệp Phương Thần có chút cảm khái, có bao nhiêu lâu không thấy được cái này hai cái đứa nhỏ nở nụ cười. Diệp Phương Thần cũng không nghĩ tới trong nhà gặp như thế đại nạn, lại vẫn có thể tức giận phân như thế thoải mái thời điểm. Hắn còn nhớ rõ vừa mới biết xét nhà lưu đầy thời điểm, cả nhà bọn họ người cảm xúc đều rất kém cỏi. Khi đó vài người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, liền nhất tuổi nhỏ Diệp Cảnh Phỉ đều tử khí trầm trầm. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã muốn xem trọng hy vọng, trong lòng thương cảm cũng ít. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì Diệp song song đến. Nữ nhi này vĩnh viễn tràn đầy sức sống, có thể chịu được cực khổ còn thập phần có khả năng, nàng đến sâu sắc hóa giải người Diệp gia trong lòng cùng thân thể hai phương diện áp lực. Rõ ràng cũng là sống an nhàn sung sướng lớn lên nữ hải, lại giống như trong mưa gió cây cối giống nhau, dù là gió táp mưa xa như cũ kiên cường, càng sẽ bắt lấy tất cả cơ hội làm cho bọn họ cái này người một nhà có thể qua hảo. Bộ mặt trước giờ đều là ý cười tràn đầy, tích cực ánh nắng. Giống như cái dạng gì cảnh ngộ đều không quan trọng, cái dạng gì khốn cảnh trong nàng cũng có thể làm cho chính mình, nhượng người bên cạnh quá hảo. Liền những kia quan sai nhóm đều bởi vì Diệp song song nguyên nhân, thái độ đối với bọn họ càng phát hảo, thậm chí còn nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt nhượng Diệp song song ngẫu nhiên thoát ly một lát đội ngũ, đi ngắt lấy nàng nhìn thấy dược liệu. Diệp song song giống như là một cái thái dương giống nhau, đột nhiên rơi vào bọn họ tối sầm thế giới. Chiếu sáng bọn họ băng lãnh lạnh tâm, mang theo bọn họ đi lên một cái có lẽ gập ghềnh, lại có chứa hy vọng con đường phía trước. Bạch Mộng Hàm cũng giống như Diệp Phương Thần, đem lực chú ý phân quá nửa tại Diệp song song nơi nào, nhìn Diệp song song nghiêm túc xử lý dược liệu bộ dáng, nhịn không được đối Diệp Phương Thần cảm khái, chúng ta thật là cỡ nào may mắn, có như vậy một cái hảo hài tử làm nữ nhi của chúng ta. Nhất định là chúng ta đời trước làm rất nhiều chuyện tốt, Thượng Thiên mới có thể đem như vậy tốt nữ nhi cho chúng ta. Diệp Phương Thần khó được nói ra như thế cảm tính lời nói. Diệp song song đem dược liệu thu thập xong sau, một đám người tiếp tục đi về phía trước, Bất quá hôm nay mọi người gặp áp giải trong quá trình nhất không hy vọng gặp phải tình huống, bỏ lỡ túc đầu, buổi tối không kịp đến có người chỗ ở túc. Nhiều như vậy quan sai thêm Diệp ra thất miệng ăn, nếu là đi trong thôn ở thập phần không có phương tiện, bởi vì dựa theo quy củ, quan sai vô luận như thế nào tuyệt không thể cùng phạm nhân tách ra. Mà phổ thông dân chúng trong nhà tuyệt không có khả năng trọ xuống tiểu tam 10 miệng ăn, nói cách khác trừ trạm dịch cùng khách sạn, không chỗ có thể cho mọi người tìm nơi ngủ trọ, đây liền đại biểu buổi tối đại gia muốn ở tại bên ngoài. Nhưng là nay thời tiết đã muốn sắp tiến vào cuối mùa thu, mắt thấy thời tiết một ngày so một ngày lạnh, ở tại bên ngoài tuyệt đối không phải kiện thoải mái sự tình. Hơn nữa nếu chỉ là ở tại bên ngoài hoàn hảo, đáp lên lều trại, đốt đuốc lên đôi, đem chăn đều che lên, còn không có cái gì. Càng thêm khiến nhân tâm gấp là, giờ phút này bầu trời đã muốn bắt đầu tụ tập khởi mây đen đến, mắt thấy là sắp đổ mưa điểm báo, cái này nếu là xuống mưa nhưng liền luống cuống. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, ngày mùa thu đổ mưa dễ dàng nhất làm cho nhân sinh bệnh lạnh, không nói người khác, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm cái này ba thể chất yếu thì quyết không thể gặp mưa. Diệp song song nhịn không được nhanh hơn bước chân, đến đầu lĩnh quan sai ở, quan sai đại ca, ngài xem này ngày mắt thấy trời muốn mưa, không bằng chúng ta hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, cái này trong ngày thu nếu là mắc mưa rất dễ dàng sinh bệnh. Quan sai cũng lo lắng gặp mưa, ai cũng không phải mình đồng ra sát, mắc mưa đều khả năng sẽ bị cảm lạnh phong hàn, cái này trước không thôn sau không tiệm, ngay cả cái lang trung tìm không đến, thật phải bị lạnh quả thực là chờ chết. Đầu lĩnh quan sai phiền lòng đánh giá một chút chung quanh, ngoắc tay gọi tới một cái thủ hạ nói, người đi đứng nhanh, đi trước phía trước xem đường, nhìn xem phía trước có không có thể nhượng mọi người nghỉ ngơi địa phương. Nhìn cái kia lĩnh mệnh thủ hạ rời đi, đầu lĩnh quan sai mới nhìn hướng Diệp song song nói, ta làm cho người ta ra ngoài xem đường, nếu có thể có ở lại địa phương tốt nhất, nếu là không có chúng ta liền nhanh chóng tìm địa phương dựng trướng đồng. Diệp song song có điểm lo lắng cảm ơn quá. Hy vọng phía trước đi dò đường người có thể may mắn điểm, tìm đến cái nơi ở, bọn họ cái này lều trại rất là đơn bạc, nếu là gặp được trời lạnh dễ phụ bản ngăn cản không trụ hàn khí. Mọi người tiếp tục đi trước, Diệp song song vẫn chú ý phía trước, chờ lúc nào cái kia dò đường người có thể trở về, hoàn hảo không đợi bao lâu, dò đường người trở về đến. Người này mang về tin tức không tính là nhiều tốt, phía trước ngược lại là tìm được một cái có thể làm cho chỗ của người ở. Nhưng mà chỗ kia là một chỗ rách nát miếu thờ. Cổ nhân tin Phật, chùa miếu tùy ý có thể thấy được, có thể nói chỉ cần có núi sẽ có chùa miếu, mà bởi vì các loại nguyên nhân hoang phế chùa miếu cũng không ít, gặp được như vậy chùa miếu cũng coi như may mắn, chỉ cần cùng chùa miếu không phải thái phá lời nói.